Bất diệt bá thể quyết, chương 1088, đế đô lạc gia. Góc truyện audio.com. À, chúng ta không hướng ngoài thành đi. Thế nào ngược lại hướng trong thành đi đâu? Mộ Phong thấy Yến Vũ Hoàn tuyệt không dẫn hắn từ cổng thành rời đi. Ngược lại hướng phía biên thùy nhỏ thành hạch tâm đi đến. Không khỏi buồn bực hỏi. Yến Vũ Hoàn nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Thiên sát đế quốc trọng yếu thành trì ở giữa, đều là xây dựng truyền tống trận. Đương nhiên, truyền tống phí tổn rất đắt, nếu không phải xuất thân giàu có hạng người, sẽ rất ít lựa chọn sử dụng truyền tống trận. Lần này ngươi khó được tới một lần thiên sát đế quốc. Ta cũng xa xỉ một cái, để ngươi kiến thức một chút truyền tống trận cảm giác, trước kia ngươi không có ngồi qua truyền tống trận à, lần này ngươi có thể phải thật tốt thể nghiệm một phen. Mộ Phong nhún nhún vai, nếu như tính tiến lên thế, hắn ngồi qua truyền tống trận so Yến Vũ Hoàn nếm qua cơm còn nhiều. Nếu là cái sau biết, còn dám ở trước mặt hắn như thế đắc ý sao? Bất quá, Mộ Phong cũng không có nói cái gì, khó được Yến lão muốn ở trước mặt hắn người trước hiển thánh một phen. Hắn tổng không tốt không nể mặt mũi, và thành trì này truyền tống trận. Là thành lập tại thành tây chỗ một tòa nhỏ miếu thờ bên trong. Mà lại bên trong truyền tống pháp trận cũng không tính là rất cao cấp. Tính ổn định là rất kém cỏi. Mộ Phong mắt nhìn tòa miếu nhỏ này vũ bên trong truyền tống pháp trận. Trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt cái này truyền tống pháp trận đơn sơ. Nhưng bên cạnh hắn Yến Vũ Hoàn, thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Loại ánh mắt này Mộ Phong còn là rất quen. Chính là nông dân lần thứ nhất lúc vào thành cái chủng loại kia ánh mắt hưng phấn. Miếu thờ mặc dù nhỏ, nhưng đề phòng cũng rất là xâm nghiêm, bên ngoài lại có ba chi đội ngũ chuyên môn trông coi nhỏ miếu thờ. Mà miếu thờ chỗ sâu, thì là khoanh chân ngồi một tên khoan bào lão già, Mộ Phong mắt nhìn lão già một chút, tự nhiên nhìn ra cái sau là một tên linh trận siêu hạng tôn sư. Thầm nói cái này thiên sát đế quốc thật đúng là bất phàm. Nho nhỏ biên thùy nhỏ thành, thế mà xa xỉ để một vị linh trận siêu hạng tôn sư đến phụ trách truyền tống. Siêu hạng tôn sư, thả tại tôn chủ quốc, địa vị có thể là rất cao, cơ bản đều là cúng bái cái chủng loại kia, nhưng ở đây một bên, lại chỉ có thể nhìn thủ truyền tống trận, cái này khác biệt quả thực là hơi lớn, đi nơi nào. Khoan bào lão giả khoanh chân ngồi ngay ngắn tại pháp trận bên cạnh. Đầu đều không nhấc lãnh đạm nói. Thiên sát đế đô, Yến Vũ Hoàn vội vàng nói. 8 triệu cao giai linh thạch, khoan bào lão giả nhàn nhạt nói. Yến Vũ Hoàn lộ ra vẻ do dự. Hắn mặc dù trước kia là võ hoàng cường giả, muốn bắt ra 8 triệu cao giai linh thạch cũng là không khó. Nhưng những năm này hắn kinh mạch bị phế. Có thể nói là khốn cùng nghèo túng, lập tức cầm ra nhiều linh thạch như vậy thật là có chút khó khăn. Nhưng hắn đã khoe khoang khoác lác, tự nhiên không muốn từ lúc mặt mũi, liền dự định đem bản mạng linh binh lấy ra thế chấp. Đây là 8 triệu cao giai linh thạch, ngươi đến đếm một cái. Đúng lúc này, Mộ Phong lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, đem ném cho khoan bào lão già. Số lượng không sai. Các ngươi tiến vào pháp trận đi, khoan bào lão giả tùy ý nhìn lướt qua, liền thu hồi không gian giới chỉ bên cạnh pháp trận nói. Mộ Phong gật gật đầu, liền dẫn Yến Vũ Hoàn tiến vào pháp trận trung ương. Mộ tiểu hữu, cái này phí tổn, Yến Vũ Hoàn có chút xấu hổ, lời còn chưa nói hết liền bị Mộ Phong đánh gãy mất. Yến lão, ngươi hiện tại kinh mạch vừa mới khôi phục, nếu muốn khôi phục tu vi. Cũng phải cần không ít tư nguyên, không cần thiết đem linh thạch lãng phí ở trên đây. Lần này ta tại Xích Tinh Bí Địa thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt. Linh thạch ta trên người vẫn là thật nhiều. Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười ấm áp. Yến Vũ Hoàn khẽ giật mình, trong lòng có chút cảm động, nhẹ giọng nói, Mộ tiểu hữu, cảm ơn ngươi. Pháp trận khởi động, bạch mang ngút trời, thân ảnh của hai người chính là biến mất không thấy. Mộ Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi hắn sau khi tĩnh hồn lại, hắn phát hiện hắn cảnh vật chung quanh thay đổi. không còn là u ám miếu thờ, mà là một tòa tráng lệ đại sảnh. Tại bên trong tòa đại sảnh này, tồn tại hơn 10 tòa truyền tống pháp trận. Giờ phút này có mấy cái pháp trận quang mang lưu truyền. Mấy đạo thân ảnh tự pháp trận bên trong đi ra, từng cái mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hai vị phát cái gì ngốc đâu, còn không xuống, đằng sau còn có người muốn truyền tống vào cái truyền tống trận này đây này. Đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến, Mộ Phong nhìn lại, lúc này mới phát hiện nói chuyện chính là một tên người lùn. Hắn liền đến Mộ Phong phần eo, giờ phút này thành đôi tay chống nạnh, không kiên nhẫn nhìn xem Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn vội vàng lui ra pháp trận. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn chỗ ở pháp trận, quả nhiên toát ra bạch mang, chợt xuất hiện một thân ảnh, vượt trận mà ra, trực tiếp rời đi pháp trận, nơi này chính là Thiên Sát Đế Quốc truyền tống chủ điện. Không thể không nói, Thiên Sát Đế Quốc đúng là tài đại khí thô a, chỉ cần một truyền tống trận đều có thể khiến cho như vậy tráng lệ. Thật sự là có tiền, Yến Vũ Hoàn vì Mộ Phong giới thiệu nói. Hai người đi ra truyền tống địa điểm, xuất hiện tại một đầu to lớn mà rộng rãi đường phố bên trong. Đầu này đường phố rất rộng, chừng gần 100 mét rộng, một đám người đặt song song đi cùng một chỗ, đủ có thể đủ đặt song song đứng hơn 100 người. Như thế rộng lớn đường phố, coi như người lại nhiều, cũng không thể lại lộ ra chen chúc, nhưng Mộ Phong hiện tại tiến vào này đường phố cảm giác đầu tiên chính là chen chúc. Náo nhiệt, đây là Thiên Sát Đế Đô chủ đường phố, cũng là đế quốc cảnh nội rộng rãi nhất đường phố, đồng thời cũng là đế đô phồn hoa nhất đường phố. Ngươi nếu là muốn cái gì diễm ngộ, tới này bên trong là chuẩn không sai. Yến Vũ Hoàn nháy mắt mấy cái, nhếch miệng cười một tiếng. Mộ Phong mắt trắng dã, nói, Su Phong phái nhiều người như vậy, ngươi hiện tại đem bọn hắn đều dàn xếp đến đâu cái khách sạn? Yến Vũ Hoàn lắc đầu nói, bọn hắn hiện tại cũng tại Lạc Gia. Lạc Gia tại Thiên Sát Đế Đô thế lực rất cường đại. Sản nghiệp trải rộng đế quốc cương vực mấy chục tòa thành lớn. Lạc Gia là trực tiếp khoảng trống ra một tòa phủ đệ cho Su Phong phái người ở. Đế đô Lạc Gia, Mộ Phong vẩy một cái lông mày. Cái này lúc trước hắn tại biên cương cổng thành thời gian liền nghe qua. Cái kia giữ cửa tướng lĩnh tại nhìn thấy Yến Vũ Hoàn lấy ra lệnh bài. Liền từng nói qua câu nói này, đồng thời còn lộ ra vẻ cung kính. Hiển nhiên cái này đế đô Lạc Gia thật không đơn giản a, mà trải qua Yến Vũ Hoàn giải thích. Mộ Phong cũng cuối cùng là minh bạch Lạc Gia tại đế đô danh vọng cao biết bao nhiêu. Đế đô tổng cộng có 6 thế lực lớn, là áp đảo cái khác tất cả thế lực bên trên. Cái này 6 thế lực lớn lực ảnh hưởng rất lớn, tại toàn bộ đế quốc đều là uy danh hiển hách, mà cái này 6 thế lực lớn có thể dùng 7 chữ đến khái quát. Đó chính là một đế hai tông tam đại gia, một đế, chính là Thiên Sát Đế Quốc đế hoàng, cùng đế hoàng chỗ thống ngự văn võ bá quan tạo thành Thiên Sát Đế Quốc quyền lực cơ quan. Hai tông, thì chỉ là Cô Sát Tông cùng phần Thiên Tông. Là tọa lạc tại đế đô bên ngoài nổi danh nhất hai nơi phong thủy bảo địa bàng đại tông môn. Nắm giữ lấy Thiên Sát Đế Quốc gần 1/3 cương vực tư nguyên cùng con dân. Mà tam đại gia, thì là đế đô cường đại nhất tam đại gia tộc, theo thứ tự là Công Tôn gia, Lạc gia cùng Khưu gia. Yến Vũ Hoàn trong miệng Lạc gia, chính là cái kia tam đại gia một trong. Yến lão, người đã cùng cái này Thiên Sát Đế Đô Lạc gia có uyên nguyên. Vì sao lúc trước ngươi không cầu viện Lạc Gia đâu? Lấy Lạc Gia cường đại, chữa trị ngươi phế bỏ kỳ kinh bát mạch, hẳn là cũng không tính việc khó đi. Mộ Phong có chút khẩu quái nhìn bên cạnh Yến Vũ Hoàn. Yến Vũ Hoàn thì là muốn nói lại thôi. Trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, than nhẹ nói, việc này nói rất dài dòng a, nếu như không phải bảo toàn Su Phong phái. Ta chỉ sợ đời này đều sẽ không đặt chân Thiên Sát Đế Quốc. Đến đây xin giúp đỡ Lạc Gia. Cách chương.